Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Thanh Nhàn có tựa đề Lưu Luyến Không Quên. Quý vị và các bạn thân mến, Lưu Luyến Không Quên sẽ kể về cuộc đời của cô gái tên là Tuyết Nhung, một cô gái mất mẹ từ bé và lớn lên cùng với người ba ruột thịt. Ông vô cùng thương yêu cô, nuôi cô, giúp cô ăn học, tử tế thành người. Nhưng mà bởi vì biến cố khi mà lên Sài Gòn lập nghiệp và gặp gỡ với những người đàn ông bên cạnh mình, liệu rằng Tuyết Nhung có giữ được bản thân của mình và cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào những tập truyện của câu chuyện này. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, làm Cầm Nhung đang nhổ cỏ mà mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Cô vừa nhổ cỏ vừa mới lẩm bẩm trong miệng. Ai, nóng thật đấy. Giờ này mà có ly nước mía với ổ bánh mì thì sướng nhỉ. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng ba vọng vào. Cẩm Nhung, hôm nay làm sao mà mày siêng thế hả? Hay là có chuyện gì ở lớp, có phải không? Ba làm như con không chịu làm việc ý. Tại hôm nay con nghỉ học nên con ra đây làm, không được hả ba? Ông Ánh đi ra khoanh tay, sau đó chép miệng. Mày xem lại, bình thường mày có ở nhà không? Hay là đi học rồi tụ tập quậy phá làng, phá xóm? Này mày đụng tay đụng chân, tao lại cảm thấy lạ chứ làm sao? Thôi, đi vào trong nhà đi. Con làm được mà ba. Mày xem, mày làm cái vườn như thế nào rồi? Tao nói đi vào là đi vào. Vậy con đi nấu cơm nhá. Mày lên trên phòng mày học hành cho tao. Tí gì mày về nấu, mày nấu ai mà ăn được? Ba cứ để con làm đi. Ba cứ không cho con làm, rồi sau đấy lại mắng con, điếc hết cả tai. Mày dám nói thế với tao đi à? Tao thương mày, không muốn mày làm việc mà mày lại trả treo với tao đi à? Cẩm Nhung không nói thêm nữa, bỏ cuốc xuống và đi thẳng vào trong nhà. Ông Ánh thở dài, khi cô con gái đang tuổi nổi loạn, làm ông suốt ngày đau đầu. Vợ ông mất khi Cẩm Nhung lên 6 tuổi, một mình ông gà trống nuôi con đến năm Cẩm Nhung học lớp 6, thì ông đi bước nữa với người vợ sau này. Hai người cũng có với nhau một đứa con chung. Không hiểu tại sao càng lớn, Cẩm Nhung không còn ngoan ngoãn như lúc xưa. Nhiều lần ông khuyên bảo đủ điều, nhưng mà cô vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần làm gì có lỗi, là về không nói không rằng, đi làm việc gì để ông không chửi mắng. Dù rất bực bội, nhưng nhìn như thế, ông không làm được gì. Ông thở dài, rồi vào nhà đi tới bàn ngồi nhâm nhi ly trà, thì người vợ sau ông đi chợ về. Em đi chợ về rồi đấy à? Ừ. Mà anh không đi làm, mà ngồi đây uống trà thế. Anh uống trà tí rồi đi làm. Mà em còn đủ tiền đi chợ không? Chưa anh lên ứng tạm ít tiền rồi anh đưa cho. Bà Tiên nghe chồng nói như vậy thì nói ngay. Em còn tiền, em cũng nhận vài bộ đồ về để may thêm. Ừ. Thế anh đi đây, em ở nhà xem Cẩm Nhung nó như thế nào. Con gái lớn mà cứ ham chơi, không biết có quà được cấp 3 hay không? Ba lại nói cái gì đấy ạ? Ba cứ nói xấu con. Mày lại đi đâu? Ở nhà mà học bài. Con qua nhà bạn tí rồi con về. Suốt ngày đi chơi không lo học hành, tao suốt ngày đau đầu với mày. Đem đồ xuống cho dì đi. Hôm sau ấy, sáng đi chợ giúp dì. Ba bảo con chỉ lo học, không muốn làm cái gì. Nãy con nói nấu cơm ba cũng không cho, bây giờ lại bảo con đem đồ này kia. Nặng nhọc quá hả? Tao nói cho mày nghe, suốt ngày mày cãi lại, người ta đẻ con gái được nhờ. Còn tao có con gái, mà đau cái đầu quá. Bà Tiên lúc này cũng xen vào. Anh cứ nói thế, thì lấy đâu con bé, nó hiền lành, nó bớt nói lại chứ. Con bé nó còn nhỏ mà. 16 tuổi đầu rồi còn ít ỏi cái gì, nhỏ cái gì. Thôi, tôi đi làm đây không muộn. Nói xong ông Ánh đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Cẩm Nhung cùng với bà Tiên. Con đi đâu thì đi đi, để dì đem xuống bếp cho cũng được. Đừng có giận ba con, ba con chỉ muốn tốt cho con thôi. Dạ vâng, vậy con đi đây. Chưa để con đi đón Bon cho ạ? Ừ, con đi đi. Nói xong Cẩm Nhung cũng rời khỏi nhà. Dù là vợ sau của ba, nhưng dì ấy rất tốt đối với Cẩm Nhung, nên cô cũng không xa lạ gì với bà Tiên cả. Nhìn Cẩm Nhung đi ra khỏi nhà, chỉ còn một mình ở nhà, biết Cẩm Nhung đang độ tuổi mới lớn. Nhiều lần nghe ông Ánh cảm giảm về con gái riêng của ông, mặc dù không phải là đứa con mình sinh, nhưng khi bước về ngôi nhà này sống cùng với ông Ánh, thì bà cũng tự nghĩ rằng con gái chồng bà cũng như con gái của bà. Nhìn thấy đứa trẻ mồ côi thì cũng như bà nhớ lúc đó bà đang đau khổ khi chồng cũ bỏ bà đi theo một người đàn bà khác, bảo bà không biết đẻ, đánh đập bà không khác gì con vật. Gia đình chồng bà coi bà như cái gai trong mắt họ. Nhưng họ đâu biết là do chồng cũ của bà bị vô sinh nên không thể nào có con. Sau này bị gia đình chồng bỏ bà lưu lạc lên Đắk Nông lập nghiệp thì gặp người chồng bây giờ. Nhìn ông Ánh khô khan, nhưng bản tính ông không như ông nói. Bà biết ông suốt ngày chửi con gái, nhưng chiều chiều lại mua gì đó cho con gái của ông. Bà đặt đồ bỏ vào trong tủ, rồi đi lên may đồ. Bà bây giờ chỉ kiếm thu nhập từ những bộ đồ bà may. Cẩm Nhung rời khỏi nhà, đạp xe đi tới nhà Cao Phong. Nhưng sao mới sáng mà xe ô tô, xe tải lại đông thế kia. Đi tới cổng thì nhìn thấy mọi người đang bưng đồ ra ngoài. Cẩm Nhung tò mò đi vào thì thấy mẹ của Cao Phong đang đứng chỉ trò trò cho mọi người bê đồ ra. Bác Hà ơi, có chuyện gì mà đông người bê đồ lên xe thế này? Cẩm Nhung đây à? Bác chuyển nhà lên thành phố, thế Cao Phong không nói với cháu à? Cẩm Nhung nghe như vậy thì hơi bất ngờ. Cao Phong chưa từng kể cho cô. Mới mấy ngày hai người vẫn đi học bình thường với nhau. Cô với Cao Phong chơi từ bé, hai đứa rất thân thiết. Nhiều lần đi học có Cao Phong nên cô mới làm càn, vì có Cao Phong bảo vệ. Nhưng bây giờ cậu ấy đã chuyển đi một nơi khác. Dù rất giận nhưng không thể nói gì, bởi vì cậu ấy đi theo gia đình của mình. Cẩm Nhung trở nên buồn bã, nhưng bây giờ cô rất muốn gặp Cao Phong. Bác Hà ơi, Cao Phong đâu rồi ạ? Cho cháu gặp Cao Phong một tí. Nó đang ở trên phòng, cháu cứ lên trên đấy mà gặp. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cẩm Nhung bước lên phòng của Cao Phong. Cô không gõ cửa mà mở ra bước vào để hỏi tại sao Cao Phong lại im lặng không nói cho cô biết. Vừa bước vào thì thấy Cao Phong đang ở trong phòng tắm bước ra, và trên người bây giờ chỉ mặc một chiếc quần nhỏ. Cô vội vàng lấy hai tay che mắt mình và hét lớn. Mặc quần áo vào đi. Cao Phong vừa vội cái khăn gần đó và choàng vào. Cậu nhíu mày hỏi. Sao mày vào phòng mà không gõ cửa? Mất đời trai của tao. Mặc quần áo vào chưa? Để tao bỏ tay ra. Rồi, mở ra. Mày chuyển lên thành phố, thế tại sao không nói với tao một câu? Mày không còn coi tao là bạn, có đúng không? Cao Phong im lặng đi tới mở tủ, lấy bộ đồ để mặc. Sau đó anh cầm, nói với cô. Ra ngoài đi, tao thay đồ xong, tao ra nói chuyện với mày. Cẩm Nhung bước ra khỏi phòng, đến bên ngoài phòng và ngồi chờ xuống. Lát sau Cao Phong bước ra đi tới bên cạnh cô. Anh biết là anh có lỗi khi chuyển đi không nói với cô một lời. Tao xin lỗi, lần này đi đột ngột, không nói trước cho mày biết. Mày biết rồi đấy, mẹ tao mới đi một bước nữa với người đàn ông trên thành phố, nên tao phải theo mẹ. Dưới này tao không còn ai cả. Tao không nói là sợ, tao sợ mày buồn. Mày hiểu cho tao, khi nào rảnh rỗi, tao về quê thăm mày. Cẩm Nhung mặc dù rất buồn, nhưng Cao Phong chỉ còn mẹ, mà mẹ cậu ấy đi bước nữa thì phải theo mẹ, chứ làm sao ở một mình ở đây, khi không có bà con, không có người thân thiết bên cạnh. Rất giận Cao Phong, nhưng chuyện đã như thế này, Cẩm Nhung không biết phải làm sao cả. Cô rưng rưng nước mắt. Tao đi, khi nào rảnh tao về tao thăm mày. Mày làm như tao đi luôn ấy, khóc lóc cái gì. Mà này, mày yêu tao à? Mày bị điên à? Mày đi rồi ai bảo vệ tao? Ai đưa tao đi học? Ai chống lưng cho tao? Cao Phong nghe như vậy thì lấy tay gõ vào đầu của Cẩm Nhung. Đúng là cái con dở hơi. Tao tưởng mày khóc là mày buồn khi tao đi, thế mày khóc vì những lý do đó. Mày chỉ xem tao là người giải quyết chuyện cho mày à? Cẩm Nhung lấy tay áo của Cao Phong kéo lên lau nước mắt cho mình rồi sụt sịt nước mắt. Mày làm cái gì đấy? Bẩn chết đi được. Ai nói mày là con gái? Cho mày biết cảm giác đi mà không nói. Mày biết tao buồn mà mày không nói trước với tao. Mày làm như thế này tao càng buồn hơn. Tao có mỗi mình mày để chơi cùng. Bây giờ mày lên đấy rồi. Mày phải sống tốt đấy nhá. Có cái gì mày gọi vào số của ba tao vào buổi tối nghe chưa? Ừ, biết rồi. Ở lại mạnh khỏe nhá. Mày đi học đừng có gây sự với ai đấy. Không có tao bên cạnh, không có ai bảo vệ mày đâu. Tao biết rồi. Chắc là có lẽ tao mà không đột ngột đến thì tao cũng không biết là mày đi. Tao bị tổn thương. Mày có biết không à? Cao Phong tiếp tục lấy tay gõ vào đầu của Cẩm Nhung. Hôm qua tao mới mua được một sợi dây chuyền. Tao định tắm xong là tao qua nói rồi tặng cho mày đấy. Cao Phong nói xong thì cầm lấy sợi dây chuyền và đứng dậy đi về phía Cẩm Nhung. Mày đừng tưởng mày tặng quà cho tao là xong với tao. Thế mấy giờ mày đi? Mày đi bất ngờ thế này, tao lại không kịp mua quà gì cho mày. Riêng mày thì không cần quà gì hết. Ở lại khỏe mạnh là tao vui rồi. Ráng đi học rồi lên thành phố gặp tao nhé. Cẩm Nhung im lặng không nói gì mà cầm lấy vòng tay đưa cho Cao Phong. Chiếc vòng này Cẩm Nhung rất thích, nhưng vì đứa bạn thân nên cô tháo ra rồi đưa cho anh. Mày cầm lấy đi, cho mày nhớ về tao. Sau này có người yêu rồi tặng cho cô ấy. Bồ hồ mệnh đấy. Mày đang làm gì thế? Tao nói là tao không cần rồi mà. Nhưng tao muốn tặng cho mày. Mày cầm đi, không là tao giận đấy. Cao Phong không nói gì mà cầm lấy chiếc vòng tay của Cẩm Nhung. Anh và cô đang nói chuyện thì nghe tiếng bà Hạ gọi ở bên dưới. Hai người nhanh chóng đi xuống. Bà Hạ quay qua nói với Cao Phong. Chuẩn bị xong chưa con? Xong hết rồi. Dượng con kêu lên sớm, còn sắp xếp chỗ ở. Cẩm Nhung thấy như vậy thì quay qua nói. Đi mạnh khỏe nhá. Có gì gọi cho tao. Mày đừng quên tao. Cho tao ôm mày một tí, có được không Nhung? Mày làm như tao là người yêu của mày không bằng ấy. Cẩm Nhung vừa dứt lời thì Cao Phong ôm chầm lấy cô. Cô lấy tay đẩy ra bởi vì đang có bà Hạ ở đây. Đứng một lát thì Cao Phong và bà Hạ bước lên xe. Nhìn xe chạy đi mà Cẩm Nhung nước mắt lưng tròng. Cô nhìn theo bóng xe Cao Phong đi khuất dần, vội vàng lau nước mắt, lấy xe và đi về nhà. Từ nhỏ tới lớn không một ai chơi với cô. Họ nói cô là đồ không có mẹ, tính cách như đàn ông, không thủy mị nết na. Nhưng cô đâu có muốn như thế. Cô cũng muốn có mẹ như bao nhiêu người khác. Chỉ có Cao Phong là chơi với cô, bởi vì hoàn cảnh của Cao Phong cũng không khác cô là bao nhiêu. Cao Phong mất ba từ bé, nên hai đứa đồng cảm chơi với nhau, đi đâu làm gì cũng sát cánh bên nhau. Nhưng Cao Phong thông minh hơn cô nhiều. Cô nghĩ có Cao Phong bên cạnh bảo vệ cô. Bây giờ anh đi rồi, cô biết phải làm sao. Cô chưa sẵn sàng. Cô nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng cô nhớ ra còn đi đón Bo bên nhà trẻ nữa. Lộc cộc chạy tới nhà trẻ đón Bo, vừa thấy Bo nhe hàm răng sún và gọi ngay. Chị Nhung, Bo đứng ở đây. Cô đạp xe tới bên cạnh Bo đang ngồi ôm cặp ở góc cửa, rồi xin phép cô lành đưa Bo đi về. Lên xe Bo luyên thuyên nói. Chị Nhung ơi, trời nóng nhở? Bo hôm nay biết than trời nóng cơ à? Thế Bo muốn cái gì? Nói chị nghe xem nào. Em muốn ăn kem. Chị Nhung mua kem ăn đi. Mùa về bà mắng chết. Thì hai chị em mình ăn xong rồi về. Có được không chị Nhung? Em thèm kem lắm. Cô thấy Bo nói như vậy thì cũng không đành lòng. Đạp xe tới quán tạp hóa và mua hai cây kem. Nhưng sợ về dì Tiên sẽ mắng Bo. Bà thì đã đi làm. Cô đưa Bo đi tới ghế đá bên cạnh quán và ngồi ăn. Nhìn Bo ăn miệng nhem nhuốc, cô trông thấy buồn cười. Kiểu này về dì Tiên cũng mắng cho mà xem. Bo ăn uống xong xuôi, cô lấy khăn trong cặp lau sạch sẽ cho Bo. Sau đó hai chị em đưa nhau về. Vừa về tới nhà nghe mùi thức ăn từ trong nhà bay ra thì biết rằng dì Tiên đã nấu xong xuôi. Đưa Bo vào nhà thay đồ. Đang thay thì Bo vuốt mặt Cẩm Nhung. Chị Nhung, từ lúc đón Bo tới giờ mặt chị Nhung cứ buồn buồn nhỉ? Không có gì đâu, thay đồ nhanh đi, không ba về ba mắng cho. Nhưng mà mắt chị sưng thế kia, tí ba về kiểu gì ba cũng hỏi. Anh Phong đi nơi khác rồi. Cô bò mới nghe như vậy thì bật khóc. Chị Nhung nói anh Phong đi nơi khác á? Sao thế, sao lại khóc? Anh Phong đi rồi, ai chơi với em, ai chở em đi chơi? Nín đi, làm gì mà khóc. Anh Phong đi theo mẹ của anh ấy, sau này anh ấy sẽ về thăm Bo. Nhưng tại sao anh Phong đi mà không nói với em mà chị? Anh Phong chắc không biết nên không nói cho em. Chị cũng vừa mới biết. Nào, nín đi. Cô Bo ngừng khóc nhưng vẫn thút thít. Cô đứng dậy vào vệ sinh. Lòng cô cảm thấy trống vắng khi người bạn thân đã đi đến nơi đất chật người đông. Bây giờ không có Cao Phong bên cạnh, cô sẽ cố gắng học hành rồi lên thành phố. Biết đâu hai người sẽ gặp lại nhau. Sáng hôm nay đầu tuần nên cô phải mặc áo dài thướt tha. Nhưng chỉ có một mình. Bình thường có Cao Phong, cô chỉ chờ Cao Phong tới đón. Còn bây giờ cô chỉ có thui thủi một mình. Đạp xe lê lết cũng tới trường. Nhìn mọi người đi với nhau vui vẻ, cô cảm thấy rất buồn. Không có Cao Phong, cô mất đi sự sống. Dù chỉ là bạn bè, một mình lùi thủi bước vào. Nhìn vào lớp Cao Phong, không còn thấy cậu ấy nữa. Hai năm sau, từ đó cô luôn cố gắng học hành, không quậy phá, không đi chơi, cả ngày chỉ biết học, làm mọi người xung quanh đều bất ngờ về cô. Người bất ngờ nhất chính là ông Ánh. Ông không nghĩ rằng con gái của mình mấy năm nay không lo học hành, mà bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, làm cho ông vui mừng vô cùng. Ông không nghĩ từ khi Cao Phong đi, con gái ông trở nên trầm tính không còn như xưa. Ông thấy con gái như thế, vừa lo lại vừa mừng. Ông nhớ khi xưa mỗi lần làm gì sai, nó sẽ quay về nhà và xu nịnh ông. Dù ông có chửi, thì con gái ông cũng cãi lại. Còn bây giờ, thì cô lại mặc kệ ông. Ông la mắng gì cũng kệ. Tuần sau, ông phải đưa con gái lên nhập học trên tận Sài Gòn. Nhiều lần ông khuyên bảo học gần nhà, nhưng Cẩm Nhung một mực muốn đi Sài Gòn học. Bởi vậy, ông không thể nào quyết định được. Bắt ép con gái theo ý của mình, ông sợ sau này nó sẽ hận mình. Nên khi nghe con gái nói, ông không phản đối, mà chỉ biết gật đầu làm theo. Đang ngồi nhâm nhi ly trà ở ngoài vườn, suy nghĩ linh tinh, thì nghe Cẩm Nhung bên cạnh nói. Ba ơi, ba vào ăn cơm. Sao ba lại ngồi ở đây ạ? Tối rồi. Con ngồi xuống đây nói chuyện với ba một chút. Dạ, có chuyện gì ạ? Nhớ những gì ba dặn rồi chứ. Lên trên đấy cố gắng học hành. Ngành nghề do con chọn, ba không ép buộc. Sáng học rồi về đây, chiều đi với dì sắm sửa đồ hết chưa? Thiếu cái gì thì mua thêm, đồ đạc xem cho kỹ vào, không lúc đi lại cuống cuồng vì thiếu. Ba cũng đặt xe để hai ba con mình đi. Ba lên đấy chắc chỉ ở được vài ngày. Ba cũng có ông bạn ở trên đấy, có cái gì bà ấy giúp, con đừng có lo. Dạ vâng, ba yên tâm, con mua ở đây cho rẻ, chứ lên đấy đồ mắc lắm. Ba vào nhà ăn cơm đi. Dì với em đang chờ ạ. Cả nhà ăn cơm vui vẻ. Cẩm Nhung cũng hơi buồn. Còn một tuần nữa thôi cô đã lên Sài Gòn. Lên đó cô không biết có gặp Cao Phong hay không. Từ khi cậu ấy chuyển lên thành phố rồi biệt tâm, không còn liên lạc với cô nữa. Bởi vậy cô muốn lần này lên Sài Gòn hỏi tại sao sau này anh về thăm cô. Nhưng từ đó tới giờ lại biệt tâm biệt tích và biến mất trong tâm trí của cô như vậy. Nhưng thực ra lên Sài Gòn, tìm Cao Phong giống như một con số không. Lúc trước vì thấy Cao Phong đi, nhưng cô lại quên hỏi địa chỉ. Bây giờ lên thành phố, biết làm sao mà tìm được anh đây. Cẩm Nhung, con chuẩn bị hết chưa? Bây giờ chuẩn bị ra đón xe, họ mới gọi cho ba rồi đấy. Nghe bà gọi, cô nhanh chóng xách giỏ, bước ra ngoài sân. Cu Bo bây giờ cũng lớp 2, cũng may còn có Cu Bo. Nên nhà không thiếu vắng tiếng trẻ con. Nhìn mặt cô Bo đang mếu máo khóc mà cô lại thương. Dù cùng cha khác mẹ, nhưng cô rất thương đứa em này. Hai chị em ở nhà cứ dính lấy nhau như Sam. Bây giờ cô đi rồi, Bo không còn ai chơi cùng nữa. Bo này, ở nhà nghe lời ba mẹ. Khi nào được nghỉ, chị về thăm em nhé. Ở nhà lo học hành, lười học ấy, chị mà nghe được, chị không về thăm em đâu. Vâng, chị Nhung ơi, lên trên đấy nhớ gọi về cho em. Em nhớ chị lắm. Ừ, chị đi nhá. Cẩm Nhung lúc này đứng dậy và đi tới chỗ của dì Tiên. Dì ơi con đi, dì ở nhà khỏe mạnh, còn chăm lo ba với em nha dì. Lên đấy giữ gìn sức khỏe nha con. Bà Tiên móc một ít tiền trong túi áo, mấy hôm nay bà ráng làm để dành dụ một chút tiền cho con, bà đưa cho Cẩm Nhung. Dì có ít tiền, lên trên đấy mua thêm cái gì mà ăn. Có cái gì gọi về cho ba, ba gửi lên cho, lo học hành nhá. Dạ, dì cứ cầm lấy mà lo cho em Bo. Ba có đưa tiền cho con rồi, con chào dì. Tạm biệt dì và cô Bo, lên xe vào ghế đã đặt trước đó. Nhìn vào trong cũng có vài bạn trạc tuổi của cô, chắc họ cũng nhập học giống như cô nhỉ. Chiếc xe cứ như vậy mà lăn bánh, đi ban đêm nên không thể nào ngắm phong cảnh. Được một lúc cô say xe người hơi khó chịu. Cũng may lúc chiều cô đã uống thuốc say xe, nên bây giờ chỉ buồn ngủ thôi. Nhìn sang ba đã nhắm mắt, nên cô cũng nhắm mắt lim dim vào ngủ. Từ Đắk Nông đi Sài Gòn mất 8 tiếng, nên ngủ một giấc đã tới nơi. Hai bà con bước xuống xe, trời cũng gần sáng. Nhìn chốn phồn hoa xa lạ, nhìn cảnh đường xá đông đúc, cô lại nhớ cảnh quê nhà. Mới qua một đêm mà bây giờ ở thành phố khác lạ, làm cô nhớ nhà nhớ quê. Ông Ánh nhìn đứa con bỡ ngỡ mà làm ông lo lắng. Một mình để con lại ông không yên tâm. Nhưng ông gửi chỗ bạn ông thì còn gia đình rất phiền. Nhưng bây giờ kiếm chỗ hai ba con nghỉ ngơi tạm đã, rồi ông tranh thủ tìm kiếm chỗ ở cho con gái gần trường. Nhưng mấy ngày nay chắc phải nhờ đến bạn của ông rồi. Ông quay sang hỏi Cẩm Nhung. Có mệt lắm không con? Bây giờ đi ra kia, ba mua tạm bánh mì ăn, rồi sau đấy qua nhà bạn của ba ở vài hôm nhá, rồi tranh thủ ba tìm phòng trọ cho con. Dạ vâng ạ. Hai cha con kéo vali đi thì bắt gặp một người xe ôm. Hai cha con đi đâu đây? Lên xe tôi chở đi. Không lấy đắt đâu, sáng sớm tôi lấy rẻ thôi. Cảm ơn chú, hai cha con tôi dưới quê lên đây nhập học, nhưng mà bây giờ tôi chưa cần đi, tôi đợi bạn tới đón. Anh xe ôm nghe vậy nên cũng không hỏi nữa mà rời đi. Cẩm Nhung lên tiếng hỏi. Hay chúng ta cứ tìm thử đi ba, bây giờ qua đấy con sợ làm phiền họ à? Không sao con à, ba con mình ngồi chờ đến sáng ba gọi cũng được. Giờ chắc họ đang ngủ, họ ở đây lâu nên họ dành, họ chỉ chỗ cho mình thuê. Chưa bây giờ đi thuê không gần trường con học, đi lại mệt lắm. Bạn ba cũng gần chỗ con học. Cẩm Nhung nghe vậy chỉ gật đầu, rồi theo ba tới quán bánh mì gần đó. Vừa tới nơi, Cẩm Nhung đứng chờ ba đi vào mua, nhìn ba cặm cụi quần áo cũ kỹ bước đi mà lòng cô buồn vô tận. Cô không biết khi nào cô có thể báo hiếu được cho ba, cho mẹ của mình. Đang đứng thì nghe tiếng của ba là hét thất thanh. Cướp, cướp, trả lại tiền cho tôi. Cô nhanh chóng chạy tới, nhìn ba kêu khàn cả cổ, nhưng tên cướp đã chạy đi mất dạng. Mọi người đi tới xung quanh hỏi han. Ba làm sao thế ạ? Ba cầm ít tiền để đưa bánh mì mà không may bị lấy mất rồi. Có nhiều không ạ? Thì có được bao nhiêu, cầm mấy triệu để kiếm phòng cho con. Vừa mới mò vào lấy mấy đồng lẻ mua bánh mì mà bọn họ cướp mất rồi. Thôi con cầm bánh mì ăn đi, rồi ba tính tiếp. Ba, tiền đây ba, con có một ít dành dụm, dì cũng cho con thêm. Chuyện đã lỡ rồi, mình không lấy lại được, coi như là của đi thay người. Ba không làm sao là tốt rồi. Thôi được rồi, ra ngoài kia ăn bánh đi con, không đói. Ba cũng ăn đi, ba đừng nghĩ gì cả. Con cũng có ít tiền tiết kiệm, thuê phòng trọ kiếm chỗ rẻ rẻ một tí, con đủ tiền mà ba. Khổ thân con, chịu khó nhá. Mấy ngày nữa ba về, ba ứng lương, ba gửi lên cho con. Dạ vâng ạ. Hai ba con ăn sáng, nhìn mọi người đi vội vã, hai người lại cảm thấy lạc lõng như vậy. Ngồi một hồi, ông Ánh gọi điện thoại cho người bạn trên này. Tầm một tiếng sau, bạn ông Ánh đã chạy xe tới, nhìn chiếc ô tô sang trọng, hai ba con cũng rất bất ngờ. Không nghĩ rằng bạn của ông lại giàu tới như vậy. Người bạn của ông tên Trung, người từng cùng với ông ngày xưa đi lính, sau này mỗi người một nơi, lâu lâu mới liên lạc cho nhau. Nay nhìn người ta giàu sang, còn ông thì không khá lên được. Nhưng ông không buồn vì thế, mỗi người một số phận, không ai giống ai. Ông thở dài đi tới, ông bạn tên Trung. Tôi đây, xin lỗi, mới sáng sớm đã gọi cho ông. Hôm nay lên sao không gọi sớm để tôi chuẩn bị? Ông lên đột ngột quá, làm tôi chưa chuẩn bị gì. À thế con gái ông đi à? Lớn quá rồi nhỉ? Dạ, cháu chào bác. Ừ, thôi, hai ba con lên xe, tôi đưa về nhà. Ông Ánh cười ríu rít, may cũng có ông bạn già, chứ ông không biết phải làm thế nào trên thành phố xa lạ. Cũng vì mất tiền, nên bây giờ ông không biết phải tính sao. Ông Trung đưa hai người về nhà, vừa vào tới cổng, ông nói ngay. Hai ba con cứ vào đi, tôi lái xe đi cất. Cẩm Nhung cùng ông Ánh bước xuống xe, nhìn xung quanh nhà của bác Trung, nhìn giàu có, cô quay qua nói với ba mình. Nhà đẹp thật bà. Cố gắng học hành đi con, sau này con sẽ giàu thôi. Dạ vâng. Ông Trung cất xe xong đi tới, nhìn hai ba con đang đứng. Nào, vào nhà thôi, bà tôi đang trong nhà để chờ hai người. Cảm ơn ông. Bước vào nhà, hai ba con đi tới ghế ngồi xuống. Cẩm Nhung không quen nên ngồi im lặng, còn ông Ánh và ông Trung lại đang kể chuyện thời xa xưa. Vợ ông Trung bước vào. Tôi nấu đồ ăn sáng xong rồi, mọi người vào ăn. Ông Ánh thật thà đứng lên nói. À, cảm ơn hai vợ chồng. Hôm nay tôi đưa con gái lên nhập học, thì hai ba con cũng ăn sáng ở bến xe rồi. Cả nhà ông cứ ăn đi, tôi no rồi. Ăn thêm một chút, bà nhà tôi nấu ngon lắm. Ông Ánh lúc này quay qua Cẩm Nhung. Con có đói nữa không? Đến ăn cùng với gia đình bác Trung. Cẩm Nhung mặc dù no, nhưng hai bác ấy mời như vậy, cô cũng không dám từ chối. Vợ chồng ông Trung cùng hai ba con ông Ánh ăn uống, thì nghe tiếng gọi phía sau. Ba mẹ dậy mà chả gọi con dậy, sắp muộn giờ của con rồi. Ông Trung nghe như vậy thì lên tiếng. Đi làm thì lo dậy sớm mà đi, không ai rảnh sáng nào cũng dậy sớm, gọi cho con gái ngủ tới giờ. Thôi, vào mà ăn sáng đi. Bích Trang đi tới, thấy có hai người lạ đang ăn sáng trong nhà mình. Bích Trang lịch sự lên tiếng. Cháu chào bác. Chào em. Con gái lớn của ông đẻ, lớn quá rồi nhỉ? Con gái lớn rồi, đi làm rồi mà chưa lấy chồng, ế chồng ế chơ ra. Con mới có 25 tuổi mà ba lại bảo con ế, buồn với ba thật đấy. Bích Trang nói xong quay qua nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Chào em là con của bác Ánh à? Thấy ba mẹ chị cũng hay nhắc về gia đình em, giờ mới gặp, nhìn em xinh gái thật đấy. Dạ, em bình thường mà chị, còn trông chị xinh như người mẫu ấy ạ. Từ lúc thấy chị gái này đi xuống, mắt của Cẩm Nhung nhìn không chớp mắt, nhìn chị gái này đẹp thật sự. Bích Trang thấy cô bé ngẩn ngơ thì lấy tay giơ ra trước mặt cô. Sao thế? Sao lại nhìn chị dữ dằn vậy? Ăn sáng đi, mà em đi xe có mệt không? Dạ em không sao, tại chị xinh, em cứ mãi ngắm chị đi ạ. Mọi người nghe câu nói của Cẩm Nhung mà bật cười, còn ông Trung thì nói ngay. Nó xấu nhất đấy, em trai của nó còn đẹp hơn. Bà nhắc đến con gì đấy? Nhà mình có khách mà. Cẩm Nhung và ông Ánh lại thêm bất ngờ. Ông Trung nhìn hai người mà buồn cười, ông cười nói ngay. Tiện đây tôi giới thiệu luôn, tôi có hai đứa con gái, một đứa là Bích Trang, còn đứa thứ hai tên là Thế Thành. Hồi nãy là gián đoạn, hai cha con ăn cơm. Thế Thành thấy cô gái nhỏ, anh bước lại và hỏi thăm. Em lên đây học à? Dạ vâng ạ. Thế học trường gì? Em học điều dưỡng anh ạ. Thế Thành này, con để cho con bé nó ăn, hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Thì con phải hỏi cho biết chứ ạ. Thôi em gái, ăn uống đi. Hỏi xong mọi người cùng nhau ăn uống. Cẩm Nhung lạ nhà nên không dám ăn nhiều. Nhìn mọi người ăn đông vui, cô lại nhớ cảnh nhà mình cùng quây quần bên mâm cơm, cùng với tiếng của Bo nữa. Ăn xong hai người con của ông Trung cũng đi ra khỏi nhà. Bây giờ còn lại hai ba con ông Ánh cùng với ông Trung ngồi ở bàn ăn. Ăn xong Cẩm Nhung đứng dậy bê chén bát đi rửa, dù vợ ông Trung một mực không cho, nhưng ông Ánh lại lên tiếng. Bà cứ để cho con gái tôi nó rửa, bà coi tôi là khách như thế. Tôi ngại đấy. Vợ ông Trung nghe như vậy không rảnh nữa, để cho con gái của ông Ánh rửa. Bà đi tới gọt trái cây, đem ra ngoài phòng khách. Ông Ánh ngồi và hỏi chuyện ông Trung. Ông ở trên này biết chỗ nào cho thuê phòng hay không? Tôi muốn thuê cho con gái tôi. Sao không ở đây? Nhà tôi đang còn phòng trống kia kìa. Ấy, phiền gia đình ông lắm. Con bé nhà tôi đi học về nó lại ngại. Để nó ra ở riêng, cho nó tự lập. Nếu vậy thì có cái gì? Nói con bé qua tôi giúp. Tình nghĩa bạn bè, ông đừng có khách sáo với tôi. Thế bây giờ cho tôi ở tạm vài hôm. Tôi nhập học, lúc đó tôi kiếm phòng trọ cho con gái. Có được không? Được chứ. Chứ tôi có kêu ông ra ngoài đâu. Để chiều tôi gọi bạn tôi xem còn phòng nào, rồi đến mà ở. Cảm ơn ông bạn nhiều. Cẩm Nhung rửa chén xong bước ra không thấy ba đâu. Đi ra ngoài từ xa thấy ba và bác Trung đang nói chuyện. Cô lủi thủi bước ra. Ba ơi, con rửa xong rồi. Ra đây ngồi con. Chiều nay ba với bác Trung đi hỏi phòng cho con. Dạ vâng ạ. Thế hai bà con cứ nói chuyện nhé. Tôi vào tôi lấy bộ cờ tướng, rồi bọn ta chơi với nhau. Ừ, ông vào lấy đi. Lâu rồi chúng ta không chơi với nhau. Ông Trung đi rồi thì ông Ánh quay sang nói với Cẩm Nhung. Con có mệt lắm không? Dạ, con cũng bình thường. Khí hậu ở đây không mát mẻ như ở dưới quê. Thuốc thang gì con cũng chuẩn bị trong vali. Có làm sao lấy ra mà uống. Uống điều độ vào, đừng có tiết kiệm sinh bệnh. Thiếu phải gọi điện cho ba. Ba ơi, tiền trọ trên này có đắt không ạ? Tiền ba cầm lên bây giờ không có. Còn có 2 triệu có đủ không ạ? Bác Trung chắc là quen chỗ đấy. Chắc ba xin họ cho ở vài ngày. Rồi ba về ba gửi tiền lên cho con. Trừ tiền đấy còn phải giữ lại. Mà ăn uống chứ. Vậy ba cầm một ít mà về. Chứ tiền xe đâu mà ba về ạ? Ừ. Đưa đủ tiền ba mua vé xe được rồi. Về ba gửi tiền lên cho con. Thiếu ấy là phải gọi cho ba. Dạ vâng ạ. Ông làm cái gì mà lại không còn tiền? Phải bảo con gái nó đưa thế hả? Hai ba con quay qua thấy ông Trung đang bê một bộ cờ tướng ra thì chắc nghĩ ông Trung cũng nghe được nên đành phải nói thật. À, chả giấu gì ông. Sáng nay bất cẩn quá nên bị cướp mất tiền. Vậy à? Sao không nói cho tôi biết? Đất chật người đông, mấy chuyện đó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Ông bảo toàn mạng sống là được rồi. Có cái gì tí tôi cho mượn. Khi nào có thì trả cho tôi. Vậy tôi cảm ơn ông. Đã nói rồi chúng ta là bạn, khách sáo làm gì. Nào, chúng ta chơi một ván cờ đi. Cẩm Nhung nghe vậy thì vui mừng. Cũng may ba quen người bạn trên này, chứ không biết cô phải sống như thế nào. Cô nhìn ba và bác Trung chơi cờ thì cô xin phép bước vào trong nhà. Vào thấy bác gái đang chuẩn bị đi đâu ăn mặc rất đẹp. Đúng là người thành phố, ăn mặc sang trọng, không như những người ở quê cô. Ở quê cô nhà nào có tiền thì ăn diện một tí, còn như nhà của cô thì có đồ mặc, không còn quan trọng đẹp hay xấu. Cháu làm sao thế Nhung? Vào trong phòng nằm nghỉ một chút, bác đi mua ít đồ. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhìn bác gái đi rồi, Cẩm Nhung đi vào phòng mà bác gái chỉ. Cô đi tới kéo vali vào bên trong, bước vào phòng nhìn choáng ngợp, chỉ là phòng cho khách mà tại sao lại đẹp thế này. Cô cười mỉm, nếu ở đây thật thì thích, nhưng vì cô đi học ở ngoài tiện hơn mà nhìn mọi người trong nhà này đều sang trọng nên cô không thể nào ở đây được, vì mọi thứ không hợp với một người có hoàn cảnh như cô. Cẩm Nhung đi tới giường và nằm xuống, mệt quá cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều nghe ba và bác Trung đang rôm rả bước vào. Ông Ánh đi vào thấy con gái ngồi buồn. Ông đến bên cạnh và hỏi. Sao thế con? Dạ, cả nhà đi hết. Có một mình con. Thế có tìm được phòng chưa ba? Tìm được rồi, yên tâm. Ba đã mượn bác Trung ít tiền, cọc mấy tháng cho con rồi. Ngày mai chúng ta qua bên đấy. Cô mừng rỡ khi nghe ba nói như vậy. Thì ông Ánh lúc này lại nói tiếp. Chuyện đã xong rồi, mai thuê nhà, vài hôm nữa nhập học, ba cũng yên tâm. Bây giờ con đi tắm rồi ra bắt nồi cơm, rồi nấu ăn giúp cho bác Loan nhé. Dạ vâng ạ. Ông Trung nghe như vậy thì nói ngay. Cứ để đấy, bà tôi về nấu, để con gái ông nó nghỉ ngơi. Con bé lớn rồi để cho nó nấu, thử tay xem là con gái tôi, nó nấu có ngon hay không. Thế thì còn gì bằng, đợi tôi vào trong phòng, tôi thay đồ. Tối hôm đó gia đình ông Trung cũng tập trung ăn uống. Bình thường chỉ có hai vợ chồng già. Nay hai đứa con ông hiểu ý nhà có khách, nên ai cũng về sớm hơn. Ăn xong Cẩm Nhung giúp bác gái rửa chén bát. Nhưng mà Bích Trang lại đi tới và giành lấy. Nào, ra kia ngồi đi, để đấy chị rửa chén cho. Để em rửa cho ạ? Ai lại để khách rửa bao giờ? Qua bên kia ngồi đi. Vậy em rửa cùng chị nhé. Ừ, thế cũng được. Hai chị em rửa chén bát xong thì chị Bích Trang đi lên phòng. Còn cô ở dưới nhà thấy ba cùng bác Trung đã đi đâu. Cô thấy dưới nhà không còn ai nên lủi thủi bước ra sân trước và ngồi. Đang ngồi suy nghĩ sau này một mình cô ở trên này làm sao mà hòa hợp với môi trường ở đây. Một chút lo lắng trong người thì có tiếng nói đằng sau. Sao không vào nhà chơi mà ngồi đây với em? Nghe tiếng chị Bích Trang, cô quay lại cười mỉm. Em ngồi ngoài này cho thoáng chị ạ. Em cứ tưởng chị lên phòng rồi chứ. Giờ này lên trên phòng ngủ nghỉ, đang còn quá sớm. Nhớ nhà đi à? Mới lên đây tập làm quen với cảnh xa nhà đi. Dạ em có chút nhớ. Mới hôm qua còn ở nhà, bây giờ lại trên thành phố, nên em chưa quen. Thế chị làm gì thế ạ? Chị á, công việc của chị làm thư ký. Em học điều dưỡng có phải không? Cần gì nói chị giúp cho. Chị có bạn làm ở bệnh viện A. Cố gắng học đi, sau này ở đây xin việc cho mà làm. Em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng học để sau này em về quê làm cho gần gia đình. Thế sao không ở lại đây mà lại thuê phòng trọ? Dù gì gia đình em cũng là bạn của ba chị, ở đây có làm sao đâu. Đỡ tiền trọ đi chứ. Em cảm ơn gia đình chị, nhưng mà em ngại lắm. Em đi học giờ giấc, em còn chưa biết thế nào. Nếu cần gì cứ bảo chị. Cho chị số điện thoại đi, có cái gì chị gọi. Dạ vâng. Cẩm Nhung rút điện thoại ra để Bích Trang bấm số gọi. Bích Trang nhìn thấy cô cầm một chiếc điện thoại Nokia 1280 thì mặt ngơ ngác hỏi. Thời giờ mà còn dùng điện thoại này à? Rồi học hành làm sao mà tìm thông tin trên mạng được? Kiến thức trên mạng cũng nhiều lắm em à. Dạ vâng, em chỉ gọi về cho ba nên dùng điện thoại này thôi. Chứ mua mấy điện thoại gì gì kia em không thích lắm. Với lại em cũng không rảnh. Dùng cái gì phải hợp với hoàn cảnh chị à? Em đi học tốn tiền này kia. Em dùng máy xịn thì khổ ba mẹ em lắm. Bích Trang nghe vậy hơi bất ngờ. Cẩm Nhung chỉ mới 18 tuổi mà suy nghĩ chín chắn, biết lo cho gia đình như vậy, làm cho Bích Trang cảm thấy nhói trong lòng. Cô tầm tuổi này rồi mà chưa suy nghĩ được đến như vậy. Bích Trang quay qua nói với cô. Em ngồi đây chờ chị một tí. Có chuyện gì thế à? Thì cứ ngồi đây. Cẩm Nhung không biết chị Bích Trang bảo mình chờ cô làm gì. Cô ngồi đợi, nhưng nhớ ra giờ gọi cho cô Bo, cô nhấn gọi cho dì Tiên ngay. Alo. Dạ, con đây ạ. Thế hai ba con lên đấy, tìm được phòng trọ chưa? Chưa, ba con có gọi điện cho dì, bảo đang đi tìm. Dạ, tìm được rồi ạ. Mấy hôm nữa ba về, cô Bo đâu ạ? Cho con gặp một tí. Để dì gọi nó, đang nằm xem tivi ở ngoài. Nó buồn từ lúc con đi tới giờ. Dạ vâng. Một lát sau đó, Bo cầm điện thoại và nghe máy. Chị Nhung, sao bây giờ mới gọi? Ba đâu rồi chị? Chị có nhớ Bo không? Bo nhớ chị Nhung lắm. Ở nhà phải nghe lời dì đấy nhá. Không lo ngủ sớm đi, còn xem tivi à? Chị nhớ Bo. Ở nhà ngoan, khi nào rảnh chị về thăm Bo nhá. Ba đang bận, bây giờ Bo đi ngủ sớm, mai còn đi học. Vâng, vậy chị đi ngủ đi. Khi nào chị rảnh phải gọi cho em đấy. Ừ. Tắt máy đi ngủ đi. Nói xong cô Bo tắt máy. Không có cô Bo cô cảm thấy rất buồn. Nhà có hai chị em lúc nào cũng vui đùa với nhau. Lên đây một mình thiêu vắng. Tiếng của cô Bo làm cho cô lại càng nhớ nhà hơn. Thấy chị Bích Trang bước xuống, tay cầm một chiếc hộp gì đó. Cầm lấy mà dùng. Điện thoại này chị không dùng nữa. Em lấy mà dùng. Còn lên mạng để mà biết thêm kiến thức. Đừng có ngại, cứ cầm lấy đi. Cẩm Nhung nghe như vậy định từ chối, nhưng chị Bích Trang bắt đầu ép cô phải cầm, nếu không chị sẽ giận cô, nên cô đành phải cầm lấy. Em cảm ơn chị. Mới gặp chị mà sao chị tốt với em thế à? Đâu phải ai, chị cũng tốt đâu. Mà nghe chị dặn, ở trên này khác nông thôn, chị thấy em thật thà quá. Nói ở đây thì em không chịu, Mà ở ngoài em phải cẩn thận, nghe chưa? Đừng tin bất cứ ai. Có cái gì điện thoại hỏi chị. Ra ngoài xã hội nhiều thứ phức tạp lắm, nhất định là vì tiền. Em cẩn thận tiền nong trong người. Em thấy ba em rồi đấy, mới lên đây một tí là mất tiền rồi. Phải cẩn thận. Bà thôi vào ngủ đi, chị ngủ đây, ngày mai chị còn đi công tác. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nhìn Bích Trang rời đi, cô cầm điện thoại và ngắm nghía. Nhìn thích thật đấy. Cái này cô cũng yên tâm hơn. Nhiều lần nhìn bạn bè cô cũng ước có một chiếc điện thoại như vậy. Nhưng mà cô sợ ba mình vất vả nên toàn ra quán net để tìm hiểu thông tin về ngành nghề mà mình theo đuổi. Cẩm Nhung cầm chiếc điện thoại vào nhà, bước vào trong phòng đóng cửa lại, rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng mai cô còn phải qua phòng trọ mới. Sáng hôm sau trời gần sáng, cô thức dậy sớm đi ra ngoài. Thấy mở cửa cô bước ra thì thấy ba đang đứng ngoài sân. Cô đi tới và hỏi: Ba, ba không ngủ được à? Ừ, lạ nhà nên hơi khó ngủ. Mà tại sao con không ngủ đi, dậy sớm thế? Sáng nay bác Trung đưa hai ba con mình qua bên kia, bây giờ còn sớm mọi người chưa dậy. Con cũng không ngủ được. Cũng may ba quen gia đình bác Trung, không ba con mình không biết phải làm thế nào. À ba ơi, chị Trang mới cho con một chiếc điện thoại. Chị bảo con cứ cầm lấy dùng, để lên mạng tìm hiểu ạ. Thế à, thế con cứ cầm đi. Ba về ba kiếm tiền, mua cho con cái mới. Chứ cứ như thế này, mình cũng ngại lắm. Họ giúp cho mình tiền trọ, còn không lấy. Bây giờ họ lại còn cho cái này. Mất công họ nghĩ mình lợi dụng con ạ. Con cũng từ chối rồi, nhưng mà chị Trang cứ đưa cho con đấy chứ. Hay con đem trả ba? Thôi thôi, lỡ cầm rồi thì con cứ cầm. Người ta thương người ta mới cho, sau này mình trả ơn lại. Dạ vâng. Con xem bây giờ đồ đạc chuẩn bị hết chưa? Xem còn cái gì quên nữa không? Dạ, con đủ hết rồi ba. Tầm 2 tiếng sau, ông Trung đưa hai ba con ông Ánh đi tới phòng trọ ngày hôm qua. Ông biết hai ba con không có nhiều tiền để mua sắm, nên hôm qua ông bảo vợ cái nào không dùng nữa thì gom lại cho ông, để ông đưa cho con gái ông Ánh để khỏi phải mua tốn kém. Ông Ánh thấy gia đình ông Trung đối tốt với hai ba con làm cho ông cảm thấy cảm kích. Vừa tới phòng trọ, ông nhìn xung quanh mọi thứ đều ổn, bây giờ sắp xếp đồ đạc vào trong phòng. Đến trưa dọn dẹp cũng xong xuôi, bác Trung cũng về, còn lại hai ba con, ông cặm cụi xem những gì cần làm. Cẩm Nhung thấy mồ hôi của ba nhễ nhại, im lặng đi ra ngoài tìm quán tạp hóa gần đó, mua một chút đồ ăn cùng với mấy chai nước. Đem vào thấy ba ngồi hút thuốc, đang nhìn xung quanh. Ừ, xong hết rồi đấy. Ở dọn dẹp sạch sẽ nha. Mà con mua cái gì về? Ở một mình chốt cửa, đi học với khóa cẩn thận vào. Dạ vâng, con biết rồi. Con mua cho ba ít bánh với nước. Ba cầm đi ạ. Tí ra hỏi bà chủ trọ ở đây có chợ không, ra đó mua đồ về rồi mà nấu ăn. Mai mốt là con nhập học là ba về ngay. Dạ vâng. Nhìn ba ăn mà nước mắt cô lưng tròng, sợ ba thấy nên cô quay lưng qua chỗ khác. Không ai thương con bằng cha bằng mẹ mình. Cô chỉ còn ba không còn mẹ, nên phải cố gắng học hành để không làm cho ba phải buồn. Cả đời ba cô vất vả nuôi cô đến tận bây giờ. Khi xa ba, cô mới thấy gia đình chính là nơi ấm áp của cô. Mới đó mà đến ngày nhập học, ông Ánh chỉ ở với Cẩm Nhung nốt ngày hôm nay. Ông đã đặt vé xe để về. Mấy ngày nay lo cho Cẩm Nhung, lo mọi việc cho con gái, ông cũng yên tâm phần nào. Nhìn đứa con gái ông nuôi nấng bấy lâu nay, bây giờ trở thành thiếu nữ, giờ chỉ mong con gái học hành đến nơi đến chốn là ông cảm thấy mãn nguyện. Ba ơi, đến giờ đến trường rồi ạ. Ông Ánh giật mình tiếng gọi đằng sau của con gái. Ông hít một hơi điếu thuốc còn ở trên tay rồi vứt vào sọt rác. Ông đi bên cạnh cô và lên tiếng. Con mang đầy đủ chưa? Còn thiếu cái gì không? Dạ không, con đủ rồi. Bây giờ mình đi thôi ba. Hai ba con ra bắt số xe buýt như lời ông Trung đã dặn dò. Cẩm Nhung này, con nhớ xe của con đến trường là số 09. Sau này ai gọi cũng không đi theo. Con mà có chuyện gì là ba sống không nổi đâu. Vâng, con nhớ rồi ạ. Vừa nói xong thì xe buýt cũng tới. Hai ba con lên xe, nhưng vì người quá đông nên chen lấn hơi mệt. Cứ như vậy cũng đến trường, mọi người bước vào trường vội vã. Đến cổng trường, ông Ánh nói với con. Con vào đi, ba đến quán nước ba chờ. Hôm nay ba đưa con, cho con quen đường, sau này cứ như vậy mà đi. Dạ vâng ạ. Cẩm Nhung nghe theo lời ba, bước vào, nhìn mọi người cười nói, chỉ riêng mình cô lạc lõng trong cái môi trường này. Bước tới lớp của mình, cô chọn bàn cuối cùng. Giờ cô đang lo lắng, ba mình ngồi ở bên ngoài kia, không biết ông thế nào. Nghỉ ngơi một tí thì giảng viên bước vào, khiến cho cả lớp yên ắng. Sau khi buổi học kết thúc, cô nhanh chóng rời khỏi lớp để tìm ra cổng nơi ba cô đang ngồi, thì va phải một người đàn ông. Nhưng có lẽ không phải là sinh viên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị nên cô có chút sợ hãi. Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ, tại em đang vội thôi. Không sao, em là sinh viên mới à? Dạ vâng, em mới nhập học ngày đầu tiên. Em xin lỗi anh, em chào anh ạ. Nói xong Cẩm Nhung quay lưng bước đi, để lại bóng dáng người ở sau nhìn theo cô. Cô chạy ra cổng nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy bóng dáng khắc khổ của ba đang ngồi. Cô nhanh chân chạy tới. Ông Ánh quay lại thấy đứa con gái. Ông bước tới thanh toán tiền. Bà chủ quán lúc này cười hiền nói với ông. Chú thương con gái quá. Bình thường tôi thấy mấy đứa đi lên học một mình, ông đưa con gái lên tận nơi, mà lại còn chờ con gái học xong nữa. Chỉ nốt hôm nay thôi cô, tôi cũng muốn nó tự lập. Nhưng xưa giờ con gái tôi ấy, nó chưa đi đâu xa. Này dẫn một ngày cho quen. Tối nay tôi cũng về dưới quê. Khổ, có đứa con gái đi đâu cũng lo. Lỡ làm sao, tôi lại không biết nói với vợ đã mất của tôi. Thế chú gả chồng nuôi con à? Không, tôi cũng đi bước nữa chứ. Giờ con gái trên này, tôi về còn công việc vợ con tôi ở dưới quê. Mà cảm ơn cô, cho tôi ngồi từ đây, từ sáng tới giờ. Không có gì đâu ông. Ông Anh nói xong lủi thủi bước ra ngoài. Con gái ông cũng vừa mới tới. Sao rồi con? Quen lớp chưa? Cứ thế mai mà tự đi nhá. Bà bây giờ qua nhà bác Trung tí, rồi tối ba về dưới luôn. Bác Trung mới gọi qua nhà. Mình đi thôi con. Cô cùng ba đứng chờ xe buýt gần đó. Chờ một lát cũng có xe buýt tới. Hai người vội vã trèo lên xe, đi tới nhà bác Trung. Thế ông Trung đâu rồi bà? Bà Loan xoay người lên tiếng. Hai bà con cũng ngồi chơi một tí. Ông nhà tôi mới đi đâu ấy, về liền bây giờ. Vậy sao? À, nay tôi qua đây cũng chào gia đình. Tối nay tôi về dưới quê. Đi mấy hôm mà sốt hết cả ruột. Thế thì về dưới, con gái ông trên này cần gì, chúng tôi sẽ giúp. Ông cứ yên tâm mà về. Cũng may tôi có hai đứa học trên này, rồi đi làm, nên chưa có cảm giác xa con như thế nào. Nhìn ông lo cho con gái, tôi cũng ngưỡng mộ lắm. Ngành nghề con gái tôi chọn, tôi cũng không ép được. Chứ bắt ép nó, sau này không đúng sở thích của nó lại quay qua nó trách tôi. Nên tôi nghĩ rằng, nó học cái gì thì tôi cứ cho nó học, sau này không lại than thanh trách phận. Vậy cũng được ông ạ, giờ bọn trẻ nó khác, nó không giống như mình ngày xưa. Tôi mà tính kỹ, đúng là khổ con, chứ chả được cái gì. Thế bà đang làm gì? Tôi bây giờ đi nấu cơm, nay hai ba con ở lại ăn cơm, chiều chồng tôi chở ra bến xe luôn, chứ đừng có đi một mình lại giống như hôm trước. Bây giờ tiền cũng chả có, lấy cái gì mà bọn chúng cướp, bây giờ tôi cũng cẩn thận, cảm ơn bà. Không có gì đâu, thì ông cứ ngồi chơi, tôi vào trong bếp. Bà Loan nói xong cũng đứng dậy bước vào bếp, để lại hai ba con ông Ánh. Cẩm Nhung thấy như vậy, quay sang nói với bà. Ba ngồi đây chờ bác Trung, con vào trong bếp, con phụ bác Loan một tí. Mình ăn mà không làm gì, con ngại lắm à? Ừ, con gái bà biết nghĩ như vậy thì tốt. Không có ba trên này, có cái gì phải gọi cho bác Trung. Ba gửi gắm con trên này rồi đấy. Dạ vâng, con biết rồi mà ba. Cẩm Nhung đứng lên đi về phía bếp để phụ giúp bác Loan. Mặc dù bác Loan nói rằng cô lên trên ngồi đi, dù là khách, nhưng không vì thế mà cô ngồi không để người khác nấu ăn cho mình được. Trước khi lên đây, ba cũng dặn dò cô rất kỹ. Đang nấu thì nghe tiếng bác Trung về, hai người cười nói vui vẻ với nhau. Lâu lắm rồi cô mới thấy ba trở nên vui vẻ như vậy. Đúng là gặp được một người bạn chí cốt. Chiều đến ông Trung chở hai ba con ông Ánh ra bến xe để cho ông Ánh về. Ông Ánh chen chúc cũng mua được vé xe để về. Ông vội cầm vé đi ra chỗ con gái và ông Trung đang đứng. Tôi mua được vé rồi, xe cũng sắp chạy rồi. Tôi nhờ ông ở trên này coi giúp con gái của tôi, ông nhá. Có cái gì tôi gọi cho ông. Cái này nói bao nhiêu lần rồi. Tôi coi con gái của ông như con gái mình, nên ông cứ yên tâm mà về, được chưa? Thế thì còn gì bằng chứ. Ông Anh nói với ông Trung xong thì quay qua dặn dò con gái. Nhớ những gì ba dặn, ở trên này lo học hành giữ gìn sức khỏe. Không có bà với dì bên cạnh thì có gia đình bác Trung. Cần gì thì gọi cho ba, ba gửi tiền lên. Nhớ nha, cẩn thận con à. Ba ơi, hay con về theo ba. Con không muốn xa ba chút nào cả. Cái đứa này. Thế đứa nào nằng nặc đòi lên đây học hành? Thôi thôi, đừng khóc. Đến giờ ba phải về rồi. Ba về nhá. Cẩm Nhung lau vội nước mắt nhìn theo ba. Nước mắt cô tuôn rơi, miệng cô bặm lại, chứ không thể nào bật lên thành tiếng. Ông Trung thấy vậy thì an ủi cô. Nín đi con gái, ráng học rồi về với ba. Mà học cũng có ngày nghỉ, về thăm ba, chứ sao lại khóc. Thôi lên xe bác đưa về phòng trọ. Cô ngoảnh nhìn theo xe của ba đang chạy khuất dần, cô thở dài rồi bước lên xe của bác Trung. Bác Trung đưa cô về tới chỗ trọ, cô bước xuống cảm ơn rồi bước vào trong phòng. Nhìn căn phòng cất công ba đi thuê, ba sắm sửa, chỉ mấy ngày, cô đã sống một mình khi không có ba bên cạnh. Cô lấy đồ đi tắm. Và cứ như vậy mỗi ngày cô đi học, rồi lại về lùi thủi một mình. Ở trường cô không dám bắt chuyện với ai. Cô sợ không ai muốn chơi với cô, nên cô chỉ biết học và về nhà. Bữa hôm đó cô đang ngồi trên thư viện để xem sách, thì có một bạn gái đi đến ngồi bên cạnh. Cô cứ im lặng, bởi vì chỗ này đâu phải dành riêng cho cô. Đang ghi chép những kiến thức cần có, thì cô bạn lên tiếng nói với cô. Chào bạn, cho mình làm quen được không? Mình cùng lớp với bạn đấy, thấy bạn ngồi học một mình, nên bây giờ mình muốn làm quen. Cẩm Nhung đang cặm cụi viết, nghe như vậy cô bỏ xuống, rồi gấp sách lại nói. Chào bạn, tại tớ mới lên đây học, nên cũng không quen ai, nên không dám nói với ai cả. Vậy thì bây giờ chúng mình làm bạn đi. Cậu cứ gọi tớ là Thu Huyền, hình như cậu không phải là người ở đây. Ừ, tớ lên đây học, nhà tớ ở Đắk Nông. Vậy á, tớ chưa lên đó bao giờ, nếu có dịp ấy, bạn đưa tớ lên đấy nhá. Nhà tớ ở trên này. Thế đang làm gì mà chăm chú thế? Nếu cậu không chê, sau này tớ dẫn về nhà tớ chơi. Tớ đang đọc với lại ghi chép những gì mà mình theo học. Cậu đến đây cũng vậy à? Ừ, tớ đến đây đọc sách. Vậy chúng ta làm bạn nhé. Cẩm Nhung nghe như vậy thì đồng ý và tiếp tục làm việc của mình. Cô cũng cảm thấy rất vui bởi vì bây giờ cô đã có một người bạn. Cô thấy cô bạn Thu Huyền này cũng rất dễ gần, nên cô không thể nào từ chối. Và cứ như vậy, cô và Thu Huyền quen nhau, làm quen với nhau. Thu Huyền dẫn cô đi chơi nhiều chỗ cho biết Sài Gòn như thế nào. Hai đứa cứ như hình và bóng. Thu Huyền cũng giúp cô nhiều thứ cô không quen khi sống ở đây. Thời gian thấp thoáng cũng trôi đi rất nhanh. Hai đứa cùng nhau học hành, cùng nhau đi chơi. Thu Huyền mấy lần đã về nhà cô chơi, cô cũng về nhà Thu Huyền. Gia đình Thu Huyền không quá giàu, nhưng cuộc sống của Thu Huyền cũng khá hơn cô rất nhiều. Cứ như vậy thời gian trôi đi. Hai năm sau, cô bé ngây thơ hồn nhiên đã chơi với nhau, bây giờ cũng sắp ra trường. Thu Huyền thì được gia đình xin vào bệnh viện lớn để thực tập. Còn cô thì được chị Bích Trang xin vào thực tập ở bệnh viện A, nên cô rất vui. May sao chị Bích Trang quen được, chứ không cô không biết phải làm thế nào. Hôm nay ngày đầu tiên cô đi tới bệnh viện, ba cô cũng sắm xe cho cô, tiện đi học, giờ có phương tiện đó, cô đi đến bệnh viện nhanh hơn. Buổi đầu tiên cô không dám đi muộn, cô dậy thật sớm để đến bệnh viện, nơi cô sắp thực tập. Lòng cô xao xuyến vui mừng, cảm giác khó tả. Từ khi cô lên đây tìm mọi cách, cũng không có tin tức của Cao Phong. Không biết cậu ấy có còn nhớ đứa bạn thân như cô hay không. Cô vẫn giữ sợi dây chuyền mà khi xưa Cao Phong đã tặng. Nhiều lần lấy ra ngắm nghía để hồi tưởng khi xưa cùng nhau vui đùa. Nhưng cô không nghĩ Cao Phong lại phũ phàng và không gọi cho cô dù là một lần. Lên thành phố, Cao Phong gặp chuyện gì? Hay là anh đã quên cô? Cô cũng nhiều lần hỏi thăm bạn bè dưới quê nhưng chỉ một câu không biết. Và từ đó cô lo học hành, nếu có duyên thì sẽ gặp lại người bạn thân này. Sau khi Cao Phong đi, cô mới biết mình đã thích Cao Phong. Tới tận bây giờ cô vẫn nhớ hình bóng Cao Phong, nhưng cậu ấy không còn nhớ tới cô nữa. Cứ như vậy cô đến bệnh viện, nhìn mọi người vội vã, cô nhanh chóng đi tới chỗ y tá đang đứng đó. Cô hỏi xong rồi, được thu xếp bên khoa phụ sản. Vừa bước vào tới phòng, nhìn trên cô thấy bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Ngọc Nghĩa. Cô nghĩ tên này quen quen, cô đã nghe ở trường cô học rồi, nhưng nghĩ chắc là trùng hợp. Cô cứ nghĩ chắc bác sĩ này lớn tuổi, nên cô có phần hơi sợ. Cô đi tới gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Đang định bước vào thì nhìn qua, thấy người phụ nữ đang kêu gào đau đớn. Cô chạy tới giúp đỡ người phụ nữ ấy. Nhìn cô ấy đau quằn quại, cô nhanh chóng dìu vào ghế, nhưng thấy nước từ trong chân cô ấy chảy ra. Cô nhanh chóng nhìn ra đằng xa, có chị y tá đến thì vội vàng gọi. Chị ơi, cô gái này sắp sinh rồi, chị dìu vào phòng với ạ. Cô y tá thấy vậy thì đi tới dìu cô gái này lên giường rồi chạy đi gọi bác sĩ. Vừa xong thì chị y tá cũng bước ra ngoài. Nhanh cùng tôi, đưa cô gái này vào trong. Cô nhanh chóng dìu cùng với chị y tá bước vào phòng sinh. Vào trong, bác sĩ đứng sẵn ở trong đó, cô đứng bên cạnh để phụ theo. Nửa tiếng sau thì nghe tiếng khóc em bé chào đời. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu vào bệnh viện mà cô gặp tình huống nhanh như vậy. Từ lúc nãy tới giờ, chỉ lo nhìn sản phụ mà không để ý người bác sĩ bên cạnh. Cô nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhìn xung quanh mọi người đang vô cùng tất bận thì nghe tiếng gọi của bác sĩ. Cô kia, đến đây phụ tôi. Cô nghe vậy nhanh chóng đi tới bên cạnh. Bác sĩ nói lấy cái này cái kia, cô làm nhanh gọn nên sau đó cũng xong xuôi. Người nhà đưa mẹ và bé qua bên phòng nằm. Còn lại cô với bác sĩ trong phòng. Cô gật đầu chào để bước ra ngoài, đến chỗ trường khoa. Này cô kia. Dạ, bác sĩ gọi em có chuyện gì ạ? Cô cũng nhanh nhẹn đấy, mới đến đây có phải không? Dạ vâng, em vừa đến đây để thực tập. Thế bây giờ cô định đi đâu mà vội vã như vậy? Dạ em đi gặp trưởng khoa. Mà nhìn bác sĩ em thấy quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi ạ? Cô có nhầm không? Thế cô học ở trường nào? Dạ em học ở bên y khoa Phạm Ngọc Thạch ạ. À tôi có qua đấy vài lần. Vậy em chào em. Em chào bác sĩ, em đi gặp trưởng khoa đây. Trưởng khoa đang đứng ở đây. Chỉ có em với bác sĩ, còn ai mà trưởng khoa ở đây ạ? Chính là tôi. Cẩm Nhung tròn hai mắt nhìn về phía bác sĩ lắp bắp. Cô cứ nghĩ rằng trưởng khoa là người lớn tuổi. Cô không nghĩ một bác sĩ trẻ như thế này mà làm trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Cô lý nhí trả lời. Vậy em xin lỗi, em không nghĩ bác sĩ là trưởng khoa. Em cứ tưởng là lớn tuổi rồi chứ ạ. Ngọc Nghĩa nhìn kỹ, hình như anh cũng gặp ở đâu rồi, nhưng anh không nhớ mà hỏi cô. Thế cô gặp tôi có chuyện gì? Dạ do hôm nay em đến thực tập nên em phải đến chỗ trưởng khoa để trưởng khoa phân công em làm việc. Tôi thấy cô rất tháo vác và nhanh nhẹn. Từ ngày mai đến phòng phụ với tôi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Nói xong Ngọc Nghĩa bước ra khỏi phòng sinh, đi tới phòng làm việc của mình. Cô thấy như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bước ra gặp nữ y tá khi nãy. Cô đi tới hỏi để làm thêm việc. Một ngày thực tập cũng trôi qua, bệnh viện đông nên cô không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ trời cũng tối muộn, cô lặng lẽ bước ra ngoài bãi giữ xe thì gặp bác sĩ Ngọc Nghĩa. Cô gật đầu chào hỏi rồi đi thẳng tới chiếc xe máy của mình. Cô nhanh chóng lên xe để đi, nhưng xe máy hôm nay lại dở chứng, mãi mà không nổ. Cô bước xuống nhìn ngắm nghía, tại sao xe lại hư hỏng vào đúng lúc này. Cô thở dài đứng dậy định dắt xe ra ngoài xem có nơi nào sửa chữa hay không thì nghe một tiếng gọi. Này, xe cô làm sao à? Dạ thưa bác sĩ, xe của em làm sao ấy, để mãi không được. Giờ em dắt ra ngoài xem có quán nào không. Giờ này người ta đóng cửa hết rồi. Nếu cô không phiền, cô lên xe đi, tôi đưa cô về. À dạ thôi, em đón Grab cũng được à? Tôi đang rảnh, cô lên xe đi. Cô nghe vậy dù không muốn, nhưng bác sĩ lại là cấp trên của cô, nên từ chối cũng không được. Nên cô đành im lặng và đi theo. Trèo lên xe, cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Cô sợ tôi lắm à? Dạ không ạ. À, tại em mới biết bác sĩ, nên em cũng lạ. Cô nói địa chỉ nhà đi. Em ở quận 11 à? Thế thì cô gần chỗ tôi. Vậy à? Hay để em gọi Grab hay hơn, để bác sĩ về không gia đình lại mong à? Tôi ở một mình nên không sao. Mà có cần ghé quán nào ăn rồi về không? À, dạ không, bác sĩ cứ đưa em về phòng trọ đi ạ. Cô ở một mình hay ở với ai? Dạ, em ở một mình thôi. Ngọc Nghĩa không nói thêm gì mà lái xe tới phòng, thả Cẩm Nhung xuống, anh cũng quay ngược lại về chung cư. Từ khi hai mẹ con anh được ba đưa về làm vợ sau, anh không thích tí nào. Vì hai mẹ con cậu ta nên hai ba con anh mới hay cãi nhau đến như vậy. Bởi vậy anh không chịu nổi nên mới ra ngoài sống. Không được bao lâu, anh chợt nhớ ra có lần anh dọn đồ thì thấy tấm ảnh từ trong túi bên cạnh của Cao Phong ở bên cạnh túi anh rớt ra là hình một cô gái. Mà không ai khác chính là cô gái thực tập này. Nhưng càng nghĩ lại không phải, gặp trong hình mà còn gặp ở bên ngoài nữa. Anh nghĩ mãi mới chợt nhớ, cách đây 2 năm anh có đến trường dạy học thì vô tình đụng phải cô bé. Lúc đó khuôn mặt vội vã, ánh mắt to tròn với hai cái má lúm đồng tiền, cô đã vội vàng xin lỗi anh. Chính là cô gái này, đúng là có duyên thật, nhưng mà làm sao cho hai mẹ con Cao Phong rời khỏi ngôi nhà của anh chứ? Anh sẽ tìm mọi cách để hai người kia bước ra khỏi ngôi nhà của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái Nhung và chàng trai tên là Cao Phong. Vậy mà hai người bạn thân thiết này lại phải xa nhau tận 4 năm trời. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo để rồi xem sau khi mà lên Sài Gòn học hành và có công việc làm ăn ổn định thì cuộc sống của Nhung sẽ như thế nào? Liệu rằng cô có gặp lại Cao Phong hay không? Bởi vì sau khi mà gặp gỡ với Ngọc Nghĩa lại chính là trường khoa của cô, thì Ngọc Nghĩa lại chính là người mà bây giờ anh và Cao Phong lại ở chung nhà với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết tiếp theo quý vị nhé. Xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.